Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, phần 444, quả nhiên là lễ trọng, tím anh tiên tử đỡ chán, nàng cảm thấy Liễu Tịch lại một lần đổi mới hạn cuối, làm nàng bội phục ngũ thể đầu địa, Thu Trường Sinh ngẩn người, sau đó cũng nở nụ cười. Cười so Liễu Tịch còn lâu, sau đó nói, ta đáp lễ, cười so ngươi lâu, Liễu Tịch, ngoặc kép, tím anh tiên tử, ngoặc kép, Liễu Tịch rời đi sau, tím anh tiên tử nhìn Thu Trường Sinh, sau một lúc lâu nói, đồ nhi a, nàng giống như chính là ngươi tâm, ngươi muốn hay không thử xem. Chương 621 tiểu độc thân cổ đối với sư phụ không thể hiểu được nói. Thu Trường Sinh không có trả lời. Tím anh tiên tử nhìn chằm chằm Thu Trường Sinh kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú nhìn. Nửa ngày, trong lòng lại phiền muộn thở dài một tiếng. Nàng lúc trước như thế nào liền mắt bị mù. Thu như vậy một cái hố hóa đâu. Đẹp là đẹp. Nhưng đẹp có mau dùng a, toàn bộ không còn tâm đồ ăn, đối với hắn so đối với trưởng môn còn làm người nhụt chí. Nhưng đồ đệ ngoạn ý nhi này cũng sẽ không hàng hóa, không hài lòng có thể lui, thu đều thu, thả ngao đi. Thu Trường Sinh không biết sư phụ trong lòng đối hắn nhiều như vậy oán niệm. Vẫn như cũ nho nhã lễ độ bái biệt tím anh tiên tử. Thong thả ung dung rời đi. Chỉ là vì cái gì? Trong đầu bỗng nhiên trào ra Liễu Tịch kia trương gương mặt tươi cười đâu. Mặc kệ nói như thế nào. Nhà mình đồ đệ nhà mình cũng đau lòng. Tím anh tiên tử mắt thấy Thu Trường Sinh đối Liễu Tịch tựa hồ có chút không giống nhau. Nghĩ nghĩ. Quyết định nhiều cấp hai người chế tạo một ít chạm mặt cơ hội. Nếu là giống nhau tu sĩ, vậy quá đơn giản, tu sĩ giống nhau đều trạch. Không phải ở môn phái nội tiềm tu, chính là ở chỗ nào đó tìm hiểu. 10 năm 8 năm liền bước chân đều không hoạt động một chút. Chỉ cần tùy tiện tìm cái lấy cớ. Đem cái này làm người sốt ruột đồ đệ hướng đối phương nơi nào một đưa. Hắc hắc, xong việc, bất quá Liễu Tịch không phải Thiên Đạo Tông ngoại vụ người phụ trách sao? Cả ngày ở bên ngoài đông chạy tây hoảng, rất khó nhìn thấy bóng người. Này nên như thế nào chế tạo cơ hội đâu? Không có biện pháp, tím anh tiên tử tìm được rồi Thiên Cơ Môn phụ trách ngoại vụ sự vụ quản lý Chu trưởng lão. Nếu có thể nói, tím anh tiên tử tình nguyện đi Chu Sát Hàn Băng nơi ma tu. Cũng không muốn đi gặp mặt Châu trưởng lão. Đương nhiên, này cơ hồ là toàn bộ Thiên Cơ Môn sở hữu tu sĩ cộng đồng tiếng lòng. Châu trưởng lão người cũng như tên. Cả khuôn mặt nhăn như là hong gió quả quyết ra, lưỡng đạo đảo bát tự lông mày thật dài rũ ở hai bên, còn thưa thớt phân nhánh, làm người nhìn liền nhịn không được tưởng thế hắn đem lông mày cạo. Tự nhiên, cũng chính là ngẫm lại, không có người thật sự dám mà ni Châu trưởng lão một bộ tướng xui xẻo cũng liền thôi. Mấu chốt là tính cách cũng đặc biệt làm người không lời gì để nói. Ví dụ một, tu sĩ a, hôm nay thời tiết thật tốt a, ánh mặt trời bốn phía, nhìn liền cảm thấy ấm áp. Có phải hay không a Châu trưởng lão? Châu trưởng lão một trương khổ qua mặt, yêu sầu thở dài, lại là đại thái dương a. Các ngươi những người này cả ngày chuyện gì đều không làm. Ngẫu nhiên tán trong chốc lát bước, đương nhiên cảm thấy phơi phơi nắng tương đối hảo. Đáng thương ta lão nhân gia, một phen tuổi còn muốn đỉnh thái dương nơi nơi bôn tổ. Ai tới đáng thương ta như vậy lão nhân đâu? Tu sĩ A, ngoặc kép, ví dụ 2, tu sĩ B, hôm nay thời tiết thật tốt A, không gió vô dương âm dâm mát, nhìn liền cảm thấy mát mẻ. có phải hay không a Châu trưởng lão? Châu trưởng lão một chương khổ qua mặt, phiền muộn thở dài, lại là trời đầy mây a. Các ngươi những người này cả ngày chơi bời lêu lổng, đương nhiên cảm thấy như vậy, thời tiết thực thoải mái. Đáng thương ta lão nhân ra một phen tuổi, tay già chân yếu bệnh phong thấp nghiêm trọng, sợ nhất chính là trời đầy mây. Cố tình vì nuôi sống các ngươi này đó tráng niên vô lại hán, còn muốn khắp nơi bôn ba, ai, không đề cập tới cũng thế, tu sĩ B, ngoặc kép, ví dụ ba, tu sĩ C, ha ha ha, Châu trưởng lão buổi sáng tốt lành a, ngài lão hôm nay nhìn qua thực tinh thần a. Châu trưởng lão mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, lạnh lạnh hỏi, ngươi là nói ta ngày thường nhìn qua không tinh thần sao? Nói, ngươi có phải hay không không quen nhìn ta? Tu sĩ C, ngoặc kép, ví dụ 4, tu sĩ D, gì? Châu trưởng lão, ngài hôm nay nhìn qua như thế nào có điểm biểu tình buồn bực a? Châu trưởng lão một đôi tam giác trong mắt phảng phất hiện lên một đạo lãnh quang, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Chỉ là hôm nay sao? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ngày thường ta lão nhân ra đều là một bộ tung tăng nhảy nhót bộ dáng, vẫn là ngươi cho rằng ta lão nhân ra cùng các ngươi này đó ngươi rảnh rỗi giống nhau, sống vô yêu vô lự tặc vui vẻ? Là cái gì cho ngươi như vậy ảo giác? Ngươi cảm thấy dưỡng các ngươi này đàn chỉ biết ăn cơm đồ vật thực nhẹ nhàng sao? Tu sĩ D, ngoặc kép, chúng tu sĩ tiếng lòng, bọn lão tử có một câu, tính nhịn không được, MMP, Châu trưởng lão cơ hồ thành thiên cơ môn công địch. Nói như vậy kỳ thật không chuẩn xác, bởi vì Châu trưởng lão không chỉ có là thiên cơ môn công địch, cũng là toàn bộ tu đạo giới sở hữu tu sĩ công địch. Hắn đối mỗi người đều là một bộ muốn chết không sống bộ dáng, nhìn khiến cho người đặc tưởng tức hắn. Không có bất luận cái gì nguyên nhân, chính là tưởng tức hắn. Này cũng liền thôi, mấu chốt người khác lớn lên xấu liền tính, hắn vẫn là một cái tranh cãi tinh, không quan tâm nói cái gì, hắn đều có thể cho ngươi dỗi trở về. Nói như thế nào, dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí, dỗi thần dỗi Phật dỗi yêu ma, quả thực là người gặp người thống hận, thần thấy thần đau đầu. Tím anh tiên tử thật sự không nghĩ đi gặp Châu trưởng lão kia trương lại xú lại xấu mặt già. Cảm giác thấy một lần là có thể táo bón một tháng. Tuy rằng tu sĩ cũng không cần ngũ cốc luân hồi, quan trọng là cảm giác. Cảm giác hiểu không? Tím anh tiên tử tại chỗ rối rắm mười mấy canh giờ, cuối cùng rốt cuộc khẽ cắn môi, chạy đi tìm Châu trưởng lão. Nàng không có mang lễ vật, cũng không dám mang lễ vật. Thượng một lần mang lễ vật cấp Châu trưởng lão tu sĩ, bị Châu trưởng lão truy ở sau người mắng ước chừng một tháng. Ngạnh muốn nói tên kia tu sĩ muốn dùng lễ vật tới thu mua hắn, hối lộ hắn, muốn hủ bại hắn. Việc này khiến cho thiên cơ môn mọi người đều biết, liền trưởng môn nhân đều kinh động. Nhìn đến tên kia tu sĩ đều mau bị Châu trưởng lão mắng tự sát, trưởng môn nhân mạnh mẽ dụng trưởng môn lệnh trấn áp Châu trưởng lão. Châu trưởng lão lúc này mới từ bỏ. Kỳ thật kia tu sĩ bởi vì vừa mới tấn chức kim đan cảnh giới, cao hứng dưới cấp thiên cơ môn tất cả trưởng lão đều tặng một chút tiểu lễ vật mà thôi. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ không lý do gặp tai bay vạ gió. Nếu như vậy nháo một chút còn chưa tính, cố tình Châu trưởng lão còn muốn đem việc này khắp nơi tuyên dương, cho thấy chính mình đạo đức cao thượng làm người đoan chính. Việc này lan truyền đi ra ngoài, tên kia tu sĩ trực tiếp vô pháp làm người, cả ngày tâm tình buồn bực. Có một ngày luyện công thời điểm tẩu hỏa nhập ma, treo, vết xe đổ, tím anh tiên tử cũng không dám lại cấp châu trưởng lão mang lễ vật. Nàng không nghĩ chính mình cũng bởi vì tặng lễ mà thiên hạ nổi danh. Đi vào châu trưởng lão động phủ, tím anh tiên tử bồi hồi này ngoại, thật lâu không dám tiếp đón, thẳng đến châu trưởng lão chính mình từ động phủ đi ra. Ha ha, châu trưởng lão, hảo xảo a, thế nhưng ở chỗ này gặp được ngươi, tím anh tiên tử kinh hỉ kêu lên. Châu trưởng lão, ngoặc kép, thiểu năng trí tuệ, tím anh tiên tử đương trường liền nhịn không được tưởng cùng hắn làm một trận. Mẹ nó chết lão nhân, ngươi mắng ai thiểu năng trí tuệ, đương nhiên, nàng chính là ngẫm lại. Trên mặt lại là chất đầy tươi cười, làm bộ không nghe thấy tiếp tục hô. Châu trưởng lão, ngươi đây là muốn ra cửa. Không, ta chỉ là thấy một cái bọn đạo trích hạng người lén lút ở ta ra môn trước thăm đầu thăm não. Vì thế ra tới nhìn xem monster tím anh tiên tử, ngoặc kép, tê mỏi, ai cũng đừng cản ta. Lão nương hôm nay phi cùng này chết lão nhân liều mạng. Trên thực tế không ai cản tím anh tiên tử. Tím anh tiên tử cũng không có xông lên đi. Đánh không lại, đừng nhìn châu trưởng lão người lớn lên xấu. Tính cách ác liệt đến vô biên. Nhưng nhân ra là hóa thần kỳ đại viên mãn cảnh giới A. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh châu trưởng lão chiến lực ở toàn bộ tu đạo thế giới thỏa thỏa có thể bài tiến trước 20 danh. Nói cách khác, châu trưởng lão nếu là muốn đánh tím anh tiên tử, giống vậy thế giới quyền anh quán quân treo lên đánh một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu. Tìm ta lão nhân ra chuyện gì? Ta lão nhân ra nhưng không giống các ngươi này nhóm người như vậy chơi bời lêu lổng. Rốt cuộc ta còn muốn bôn ba mệt nhọc kiếm tiền nuôi sống các ngươi này đàn bại gia tử đâu, tím anh. Tiên tử đều mau duy trì không được gương mặt tươi cười. Đơn giản dăm ba câu trực tiếp xong xuôi nói. Là cái dạng này châu trưởng lão, ta có cái đồ đệ. Châu trưởng lão nâng nâng cặp kia rủ xuống thả phi xoa khô vàng lông mày. Khiếp sợ ngắt lời nói. Ngươi như vậy đều có đồ đệ. Tím anh tiên tử cảm thấy chính mình mau khóc. Mẹ nó chết lão nhân. Cái gì kêu ta như vậy đều có đồ đệ. Lão nương tốt xấu là nguyên anh sơ kỳ đại năng tu sĩ được không? Ngươi nói như vậy có phải hay không có điểm thật quá đáng. Châu trưởng lão không hề có để ý tới tím anh tiên tử kia trương táo bón giống nhau mặt. Vốn dĩ liền sầu khổ mặt có vẻ càng thêm sầu khổ. Quả thực giống như một cái bị sinh hoạt tàn phá tuổi già bất kham bán than ông. Người như vậy đều có đồ đệ. Lão phu thế nhưng không có đồ đệ. Lão phu thế nhưng không có đồ đệ a. Này còn có thiên lý sao? Này còn có vương pháp sao? Châu trưởng lão niệm niệm đột nhiên bạo nộ lên, chỉ vào trên đầu thanh thiên liền bắt đầu mắng. Thiên cũng, ngươi sai khám hiền ngu uổng làm thiên. Mà cũng, ngươi chẳng phân biệt tốt xấu như thế nào mà. Tím anh tiên tử, ngoặc kép, nguyên lai chết lão nhân không chỉ có là một cái tranh cãi tinh. Hắn mẹ nó vẫn là một cái diễn tinh. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Ngươi không có đồ đệ quái ông trời sao? Ông trời ở kêu oan ngươi nghe được sao? Liền ngươi cái này tính tình, ai sẽ mắt bị mù tìm ngươi làm sư phụ? Không sợ chính mình bị sống sờ sờ tức chết sao? Tính, cùng lão già này nói không rõ. Tím anh tiên tử quyết định câm miệng. Nói thật, nếu không phải châu trưởng lão thực lực quá cường cảnh giới quá cao, bằng không sớm không biết bị đánh chết bao nhiêu lần. Tím anh tiên tử đợi nửa ngày, thấy châu trưởng lão còn ở dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí. Rốt cuộc nhịn không được ngắt lời nói. Châu trưởng lão, Ngài không có việc gì đi. Châu trưởng lão bất mãn nhìn nàng một cái, tựa hồ thực tức giận bị nàng đánh gãy. Ngươi cả nhà có việc ta lão nhân gia cũng sẽ không có sự. Chạy nhanh nói, tới làm gì, tím anh tiên tử, ngoặc kép, hảo đi, nàng nhẫn, là cái dạng này, ta có một cái đồ đệ. Ngươi là tưởng ở ta lão nhân gia trước mặt khoe ra ngươi có một cái đồ đệ. Ân, châu trưởng lão ánh mắt lạnh lạnh nhìn nàng. Đảo tam giác trong ánh mắt hiện lên một sợi hung quang. Tím anh tiên tử trầm mặc. Mẹ nó, còn có thể hay không làm người ta nói lời nói. Lão nương đâu chỉ có một cái đồ đệ. Lão nương có tám đồ đệ đâu. Tím anh tiên tử quyết định làm lơ. Bằng không liền đồ đệ vấn đề này xả đều xả không rõ ràng lắm mà ni. Hắn kêu Thu Trường Sinh. Làm người thực thông minh, ta nghĩ làm hắn đi theo ngươi học tập xử lý như thế nào tông môn ngoại vụ, cũng có thể giúp ngài lão nhân gia chạy chạy chân làm điểm tạp hóa gì đó. Ngươi là cảm thấy ta lão nhân gia không còn dùng được, cho nên chạy nhanh phái cá nhân tới đoạt lão phu vị trí. Châu trưởng lão đảo tam giác trong ánh mắt lộ hung quang. Hai điều lông mày đều phiêu lên. Tím anh tiên tử kinh hãi. Ngọa tào, này tội danh có điểm đại. Nàng gánh không dậy nổi. Kia tính, tím anh tiên tử nói. Liền chuẩn bị bước ra rời đi. Nàng liền biết, tới tìm cái này chết lão nhân căn bản là làm một sai lầm. Vẫn là tưởng mặt khác biện pháp đi. Hết chương.